Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 711, độ kiếp. Bất quá cái này là không thể nào. Thục Sơn thế giới là linh không tiên giới trọng yếu nhất hạ cấp thế giới. Có thể trực tiếp kết nối linh không tiên giới. Mang Sơn quỷ giới không có khả năng khuếch trương đến lớn như vậy thôn phệ Thục Sơn thế giới. Ngược lại, Thục Sơn thế giới ý chí muốn đem Mang Sơn quỷ giới xua tan. Nhưng không biết là nguyên nhân gì một mực không cách nào làm được. Theo lý mà nói lấy một giới chi lực làm được điểm ấy cũng không khó. Thục Sơn thế giới ngưng lại chưa phi thăng lên giới thiên tiên cấp cao nhân cũng không ít. Không cần nhiều, tùy tiện đến mấy cái thiên tiên cao nhân đều đủ để đem Mang Sơn quỷ giới cho đánh vỡ. Nhưng trên thực tế nhiều năm như vậy Mang Sơn quỷ giới còn rất tốt. Diệp Thần Lý không rõ trong đó quan khiếu. Nhưng suy đoán ra cái này Mang Sơn quỷ giới phía sau hẳn là có cái gì tồn tại cường đại. Có lẽ liền là đến từ linh không tiên giới thượng tiên cũng khó nói. Bất quá bối cảnh cường đại hơn nữa cũng không hắn cường đại. Diệp Thần lưng tựa Thái Thanh Thánh Nhân. Chỉ cần không phản bội sư môn. Cái gì cũng không cần sợ. Chư quỷ đế đem quanh hắn đến trung ương yên lặng nhìn chăm chú mười mấy giây. Cái này hư ảnh đột nhiên trực tiếp vỡ nát. Một giây sau phương xa kia từng đoàn mây đen khổng lồ tách ra. Lộ ra từng tôn vô cùng to lớn quỷ thần. Giống như Tào Tháo lúc trước hiến tế trăm vạn âm binh hóa thành quỷ thần không khác nhau chút nào. Hiển nhiên chư quỷ đế biết hiện ở thời điểm này nói cái gì đều vô dụng. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Thiên kiếp một khi dẫn động, nhưng không có thu hồi thuyết pháp. Song phương chỉ có một trận chiến. Mấy chục tôn ít nhất 700 mét, cao siêu nhất quá ngàn gạo quỷ thần từ bốn phương tám hướng vây tới. Tụ dưới chướng âm binh chi lực, dù là yếu nhất cũng không kém hơn Tư Mã Viêm. Mạnh nhất so với lúc trước Tào Tháo còn cường đại hơn. Không nhìn thiên khung kiếp vân hạ xuống kinh khủng uy áp. Một tôn quỷ thần há mồm phun một cái. Chính là một đạo hắc quang bay ra. Giữa không trung hóa kiếm bắn thẳng đến Diệp Thần. Liền là tại tôn này quỷ thần xuất thủ đồng thời. Cái khác bầy quỷ thần cũng không hẹn mà cùng xuất thủ. Từng đạo ngưng tụ đến cực điểm tử khí từ bốn phương tám hướng bắn về phía hắn. Đối mặt chư quỷ đế vây công, Diệp Thần trong tay thái cực đồ ném đi, hóa thành một đạo bạch ngọc kim kiều vượt ngang hư không. Hắn cất bước đi đến kim kiều, dưới cầu âm dương nhị khí lan lộn, đỉnh đầu vạn đạo hào quang dâng lên, một mực đem bầy quỷ thần công kích ngăn tại bên ngoài. Không được tiến thêm, khi thái cực đồ hóa thành bạch ngọc kim kiều, chính là thái cực đồ phòng ngự trạng thái mạnh nhất, đứng ở kim kiều phía trên, hắn đem đứng ở thế bất bại, dù là thực lực xa so với hắn cao thủ cường đại cũng khó có thể làm bị thương hắn. Không thể không nói tiên thiên chí bảo đích thật là có thể xưng bắc. Mấy chục vị pháp lực không kém hơn tiên nhân quỷ đế luân phiên oanh tạc. Chí bảo tản ra vạn đạo hào quang quả thực là ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Một tia ba động đều không nhìn thấy. Phòng ngự chi khủng bố lệnh người líu lưỡi. Mà lại loại trạng thái này đối pháp lực tiêu hao cũng không lớn. Ngoại trừ chí bảo bản thân phòng ngự siêu cao bên ngoài. Thái cực đồ còn có thể đem công kích của địch nhân chuyển hóa làm pháp lực. Kim kiều phía dưới không ngừng lăn lộn âm dương nhị khí. Bản thân liền có thể chuyển hóa làm phòng ngự. Cơ hồ có thể sinh sôi không ngừng vận chuyển. Diệp Thần chỉ là nhìn một hồi. Liền không tiếp tục chú ý. Ngẩng đầu nhìn trời. To lớn thiên kiếp vòng xoáy chính cùng quỷ giới kịch liệt va chạm. Những này quỷ đế liền để bọn hắn lại nhảy đát một chút. Chờ vượt qua thiên kiếp rảnh tay. Chính là bọn hắn tận thế, quỷ dịch trích chi lực mặc dù cường đại, nhưng chí cương chí dương thiên kiếp chi lực càng thêm cường đại. mà lại thiên kiếp lôi đình chi lực vốn là chuyên khắc tử khí. Một phần lôi đình chi lực đủ để làm hao mòn 10 phần tử khí. Cả hai lẫn nhau làm hao mòn, cuối cùng chiếm thượng phong nhất định là kiếp vân. Bất quá nơi này dù sao cũng là mang sơn quỷ giới sân nhà. Tử khí quá mức hùng hậu, thẳng đến kiếp vân vòng xoáy cuối cùng thành hình, cũng chỉ là tụ thành một đoàn đường kính ước chừng 130 cây số kiếp vân vòng xoáy. Phải biết bình thường tu sĩ thiên nhân đại kiếp, kiếp vân phạm vi luôn luôn là 400-500 cây số trở lên. Một chút thực lực cường đại tích lũy hùng hậu thiên kiêu độ thiên nhân đại kiếp lúc lôi vân vòng xoáy có thể đạt tới tiếp cận 1000 cây số phạm vi. Bất quá diệp thần thiên kiếp vòng xoáy mặc dù không lớn, nhưng không có nghĩa là uy lực nhỏ, mà là toàn bộ bị áp xúc đến cái này nho nhỏ phạm vi. Uy lực càng khủng bố hơn. Oanh, một tiếng chấn thiên lôi đình tiếng vang, tựa như trời đều nổ tung, chói mắt đến cực điểm, tựa như laser lôi trụ từ kiếp vân trong ương lôi trì bên trong tách rời mà ra. Ở giữa không trung hóa thành một đạo trường mâu, trong chớp mắt vượt qua vạn mét khoảng cách xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Diệp thần ngẩng đầu nhìn trời, có thể nhìn thấy kia một đạo chướng mắt mũi thương tại đỉnh đầu của mình không đến 10 trường. Khoảng cách nổ tung, kinh khủng uy năng phóng thích, ngay cả kia vạn đạo hào quang đều vì cái này khẽ động. Đúng vậy, thiên nhân đại kiếp chi uy kinh khủng đến cực điểm. Rốt cục dung chuyển trí bảo phòng ngự một tia, bất quá chỉ là dung chuyển mà thôi, cách phá vỡ trí bảo phòng ngự làm bị thương hắn còn kém cách xa vạn dặm. Thiên kiếp một đạo tiếp một đạo đánh xuống, liên miên bất tuyệt, tựa như mưa rơi, đỉnh đầu hắn liên tục không dứt bạo tạc một mực không ngừng qua. Đầy trời lôi quang che khuất hắn tất cả ánh mắt. Chấn nhân tâm phách thiên kiếp ẩn chứa thiên đạo uy áp, khắc chế thế gian bất luận cái gì ô uế. Khi thiên kiếp bắt đầu rơi xuống, bốn phía vây công hắn quỷ đế lần lượt ngừng công kích. Cũng không phải là nhân kiếp đã vượt qua, mà là dưới loại tình huống này chúng quỷ đế nếu như tiếp tục công kích, không phải tại công kích hắn, ngược lại là tại triệt tiêu thiên kiếp uy lực đang giúp hắn độ kiếp. Bọn hắn hiển nhiên không biết làm loại chuyện ngu xuẩn này. Dừng lại công kích, người đại biểu cướp trì hoãn, dù là vượt qua lôi kiếp, cũng muốn lại đánh bại rất nhiều quỷ đế biến thành quỷ thần, mới xem như chân chính vượt qua thiên nhân đại kiếp. Chắp tay sau lưng ở phía sau đứng tại bạch ngọc kim kiều phía trên, tay áo bồng bềnh như tiên, diệp thần ngước đầu nhìn lên thiên khung. Một mặt bình tĩnh, có thái cực đồ nơi tay, hắn thật không có cái gì có thể lo lắng. Hắn muốn làm, chỉ là chờ thiên kiếp quá khứ mà thôi. Về phần lệnh chư tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật tâm ma kiếp. Ánh mắt của hắn hướng bốn phía đảo qua, nhìn thấy thái cực đồ vạn đạo hào quang bên ngoài có thật nhiều như ẩn như hiện hắc ảnh. Đó chính là vực ngoại thiên ma. Tất cả đều là bị hắn độ thiên nhân đại kiếp dẫn tới. Ở trong đó hắn còn cảm nhận được mấy cỗ quen thuộc giáng lâm người khí tức. Kia là nguyên thủy ma tộc giáng lâm người. Nguyên thủy ma tộc bản thân liền là vực ngoại thiên ma một loại. Thừa dịp tu sĩ độ kiếp thất bại mà đoạt xá cũng là bọn hắn một loại giáng lâm phương thức. Đáng tiếc thái cực đồ lực lượng quá mức cường đại. Những này vực ngoại thiên ma ngay cả không thể tiến vào được. Đồng thời tại hắn tử phủ trong thức hải, thần hồn của hắn ở trong thức hải. Tại hắn thần hồn bốn phía thức hải biên giới không ngừng có màu đen cái bóng hiển hiện. Nhưng lại cấp tốc bị hắn thần hồn bắn ra kiếm quang tiêu diệt. Đây là tâm ma, bình thường tâm ma hẳn là vô ảnh vô hình quấn lên tu sĩ linh hồn. Bất chi bất giác liền sẽ trúng chiêu, nhưng ở hắn tử phủ, tại thuộc tính dị năng sinh ra thần quang chiếu xạ phía dưới. Tâm ma một khi sinh ra liền không chỗ che thân, căn bản không đến gần được hắn, một đợt nối một đợt thiên kiếp rơi xuống. Bất chi bất giác đã có mấy canh giờ. Cường đại hơn nữa thiên kiếp cũng có cuối cùng. Diệp thần có thể cảm giác được thiên kiếp của mình bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc. Đồng thời cường đại nhất mấy đợt thiên kiếp cũng muốn tiến đến. Thiên nhân đại kiếp lớn nhất khảo nghiệm cũng muốn tới người. 3 phút sau, kiếp lôi hạ xuống tốc độ đột nhiên dừng một chút. Như mưa rơi xuống kiếp lôi đột nhiên biến thành một đạo. Ở giữa khoảng cách mấy chục giây, không có văng khắp nơi lôi quang che chắn. Diệp thần ngẩng đầu nhìn đến thiên khung kiếp vân kia vòng xoáy đã tiêu hao sạch sẽ. Chỉ còn một cái cự đại lôi trì. Trung ương nhất kia cướp mắt nháy mắt. Khổng lồ lôi trì hướng vào phía trong đột nhiên co rụt lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.